hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 2, góc truyện audio.com. Phòng khách tiết ra, một đôi bàn tay trắng noãn như ngọc được chăm sóc rất tốt đặt trên bắp đùi người đàn ông đang đọc báo. Người phụ nữ ôn nhu mở miệng. Thiệu trai, chúng ta có phải nên lên đường đến nhà Mộ Dung không? Đại thọ của Mộ Dung lão thái gia, chúng ta không nên đến trễ. Một người đàn ông với mái tóc đen được chải gọn về phía sau. Lộ ra cái trái đầy đặn, khóe miệng khẽ cong lộ ra ngũ quan đoan chính nhưng đầy nét lạnh lùng. Tình tình đã về chưa? Người đàn ông mắt không có rời đi tờ báo một lần. Tình tình cũng muốn cùng đi sao? Bình thường nó đều không thích tham gia những bữa tiệc như vậy. Chỉ bằng không nên miễn cưỡng nó. Người phụ nữ lộ ra mỉm cười nhu thuận. Mấy ngày nay em thấy sắc mặt nó không tốt lắm, có thể học nhiều nên mệt mỏi. Không bằng để nó ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trong nhà còn có chị Ngô không phải sao? Nói đùa sao, tối nay nếu để cho Tiết Tình đi theo, thì con gái bảo bối tinh tinh của bà còn có hy vọng gì? Mặc dù Tiết Tình đã đính hôn, nhưng nếu như chưa kết hôn thì không có chuyện gì không thể xảy ra. Đến lúc đó tất cả hào quang không phải do con Tiết Tình kia chiếm hết sao? Nhà Mộ Dung là nhà danh giá, giàu có nhất, con cháu lại đông đảo, lại có nhiều người đi theo nghiệp kinh doanh. Hơn nữa ba đứa cháu trai đều anh tuấn bất phàm, nếu như có thể lấy một người, dù không có Tiết Thiệu Trạch, mẹ con của bà cũng có thể sống qua nửa đời sau rồi. Tình Tình là đại tiểu thư của Tiết gia ta, làm sao có thể không đi? Em đi xem thử Tinh Tinh chuẩn bị xong chưa? Tiết Thiệu Trạch vừa gấp tờ báo, vừa nhìn những chữ chằng chịt trên báo, tầm mắt tùy ý liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, sau đó phân phó nói. Nhưng mà, cũng nên hỏi nó là có muốn đi không cơ chứ? Nếu không muốn cũng không nên miễn cưỡng con nó. Người phụ nữ vẫn cố gắng thuyết phục ông. Tiết Thiệu Trạch nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, Tình Tình sắp tan học rồi. Anh sẽ có biện pháp khiến nó phải đi. Thân thể mềm mại nằm xuống thân người đàn ông. Nhưng Tình Tình luôn không thích tham gia những hoạt động này lắm. Em nghĩ hôm khác hãy mang Tình Tình đi. Hôm nay là đại thọ của Mộ Dung lão thái gia. Nếu như có gì thất lễ sẽ không tốt lắm. Sẽ làm cho người ta chê cười. Mang Tình Tình đi có phải tốt hơn không? Con gái của Thiệu Trạch anh có thể làm mất thể diện sao? Nụ cười dịu dàng của người phụ nữ đột nhiên cứng đờ. Thiệu Trạch, ý của em không phải như vậy. Tinh Tinh cũng là con gái của anh mà. Vì sao cho tới bây giờ anh vẫn không quan tâm nó vậy? Vẻ bình tĩnh trên mặt người đàn ông vẫn chưa hề biến mất. Ánh mắt không cho phép người khác kháng cự nhìn người phụ nữ một cái. Bà ta vốn còn muốn nói thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. Đứng dậy đi lên lầu. Bách Lâm, anh về trước đi, em không sao rồi. Tình Tình từ trên xe của Dương Bách Lâm xuống. Nhìn gương mặt lo lắng của anh, mở miệng nhẹ giọng nói. Từ buổi tối đáng sợ như cơn ác mộng đó đã đi qua được 10 ngày. Đêm hôm đó về đến nhà, cô tự giam mình ở trong phòng tắm từ đầu đến chân nhiều lần. Vẫn không muốn bỏ qua cho chính mình, nếu không phải Dương Bách Lâm về nhà gọi điện nhưng không có ai nhận. Không yên lòng chạy đến dưới nhà Tiết gia, nhắn với chị Ngô, bảo chị Ngô nhắn với Tiết Thiệu Trạch đến phòng tìm cô. Không chừng cô còn ngồi ngây ngốc trong phòng tắm tới trời sáng. Những ngày này, cô ăn không ngon, ngủ không yên, cả người tựa hồ gầy đi một vòng, cho nên Dương Bách Lâm luôn luôn lo lắng. Nhưng, ở bên phía trường học, anh điều tra cho đến giờ vẫn không có chút manh mối. Tình Tình, nhìn em như bây giờ, anh thật sự rất đau lòng cũng vô cùng lo lắng. Nếu không, chủ nhật này chúng ta đi chơi có được không? Xuống xe đi tới bên người Tình Tình, anh đau lòng vuốt ve cái cằm nhỏ nhắn của cô. Tình Tình đối với mọi người đều rất lạnh nhạt, nhìn bề ngoài kiên cường như vậy, nhưng thật ra là một người rất cần người khác quan tâm. Chỉ là, sau khi chuyện đó xảy ra, dường như cô đối với người nào cũng dựng nên bức tường phòng bị. Bách Lâm, đến lúc đó mới nói có được không? Em muốn đi vào trước. Hẹn gặp lại. Tình Tình không có tâm trạng nói thêm với anh.